Đấu thần, chương 410, xả phách, góc truyện audio.com, đả tử, sai được lá ptt, sau khi đối đáp vài câu trong đầu với Hồng Thiên Thánh Giả, Lý Dật mặt trầm như nước đạp mạnh một cái xuống tường thành, thân hình đã phóng nhanh về cửa thành Vân Gian Thành. Ngẩng đầu nhìn, bốn mặt Vân Gian Thành và ảnh dày đặc quả thực làm người ta nổi da gà, nhưng trong tình huống như thế này, Lý Dật muốn chạy cũng không có đường để chạy, lại liên lụy đến vô số người, chẳng bằng tự mình đối mặt một phen. Dù sao, sự việc là do chính mình tạo ra, điều này, bất cứ ai đều không thay đổi được. Trong ánh mắt hoặc kinh ngạc hoặc quỷ dị của vô số người, thân hình Lý Dật giống như một vệt sáng hung hăng hạ xuống trước tường thành rộng rãi, đứng ở vị trí giáp danh. Theo thân hình hắn hạ xuống, đàn rắn vốn dày đặc kia giống như cảm ứng được gì đó, đã nhanh chóng giãn ra một khoảng đất trống lớn. Nhưng nhiều rắn như vậy, mùi hôi tanh trong không khí vẫn khiến người ta khó chịu đến phát nôn. Rắn độc sao? Lý Dật bĩu môi, mới nhìn xuống mấy đầu cự và trên tường thành. Các ngươi muốn tìm ta sao? Cự và trên tường thành tổng có 4 con, trên thân mỗi con đều có vảy dày, thân hình cũng dài mấy chục thước. 4 con tứ giai xá tộc này khí thế cường hãn vô cùng, sợ trong tình huống bình thường này, chỉ là vừa xuất hiện đã có thể hù chết vô số người. Nghe Lý Dật đặt câu hỏi, mặt 4 con cự xa cùng lúc hiện lên nét cười lạnh tràn đầy nhân tính, liếc nhìn lẫn nhau. Một lúc sau, một đầu cự sa khổng lồ mới chậm chậm cúi xuống, trong mắt màu xanh biếc chậm rãi nhìn Lý Dật mang chút điềm nhiên nói. Tiểu tử, ngươi chính là Hồng Dịch mà xà hoàng điện hạ lệnh tìm. Ngươi bây giờ chuẩn bị ngoan ngoãn đi theo bọn ta, hay để bọn ta bắt người đi, đi với các ngươi, đi đâu, Lý Dật thản nhiên nói. Đi đâu ngươi không cần biết, xà hoàng điện hạ đã hạ lệnh, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, người chuẩn bị đi như thế nào tùy người chọn, ta cũng không thể để người lựa chọn khác được. Lúc nhìn thấy Lý Dật, cự xa kia tự nhiên nhe răng cười, thản nhiên nói. Mặc dù ngữ khí bình thản, nhưng sát ý bên trong ngôn ngữ đó thực sự không giảm một chút nào. Còn chưa tinh giáo, các hạ là. Lý Dật bất động thanh sắc, sau một lúc cười cười mới chắp tay nói. Xà phách, cự xà ở giữa lạnh lùng nói. Hóa ra là xà phách các hạ, tại hạ là Hồng Dịch, nếu đoán không sai, chính là người mà xà hoàng các ngươi tìm kiếm. Lý Dật thản nhiên nói, chợt ngữ khí hơi lạnh lẽo. Nhưng mà, một chút ân oán giữa ta và xà hoàng tựa hồ cũng là việc giữa chúng ta, sau này nhất định sẽ làm rõ với xà hoàng. Vì vậy, hôm nay ta còn muốn mời xà phách các hạ mang xà tộc các ngươi rời khỏi, không biết các ngươi có đáp ứng hay không? Rời khỏi, xà phách cười lạnh một tiếng, trong miệng rắn khổng lồ phun ra một hơi thanh khí chậm rãi nói. Xà tộc Nạp Gia Sơn mạch chúng ta cũng không có nhiều tộc nhân muốn bạo phát thú triều, thế nhưng lần này là do chính miệng xà hoàng đại nhân hạ lệnh, nhất định phải bắt được người về. Nếu để người chạy thoát, sẽ máu rửa Vân Gian Thành. Vì vậy việc này không có bất cứ thương lượng nào cả, hoặc là người sống để đi cùng chúng ta hoặc người chết cũng phải đi cùng chúng ta. Ta cũng tin rằng nếu người đã đắc tội với xà hoàng chúng ta, vậy chắc hẳn cũng có chút bản lĩnh. Nhưng mà nếu người bỏ đi, vậy thì xin lỗi, sinh mệnh toàn bộ dân chúng Vân Gian Thành này là cái. gocchuyenaudio.com, giá mà người phải trả. Ta nghĩ, trong Vân Gian Thành này, không có nhiều người có thể chống đỡ được thủ triều xà tộc chúng ta. Nghe vậy, ánh mắt Lý Dật chợt lóe lên. Hắn thực sự biết rõ, với tính cách của xà tộc vốn dĩ không an phận, nếu chúng đã nói sẽ lấy máu rửa Vân Gian Thành, mình nếu chạy, phỏng chừng Vân Gian Thành sẽ thực sự xong đời. Tuy nói là bản thân cũng không phải người tốt lành gì, cũng không có cảm tình gì với người Vân Gian Thành, nhưng trong thành, ngoài cường giả ra còn có người dân thường. Mắt trừng trừng nhìn những người này vì mình mà chết, Lý Dật cho dù có lãnh huyết hơn nữa, tựa hồ cũng không làm nổi việc này. Lão đại, không nên kéo dài thêm nữa. Chậm ắt sinh biến, nếu người này không chịu đi theo chúng ta, 4 người chúng ta cùng ra tay, bắt lấy hắn là được. Xà hoàng điện hạ nghiêm lệnh, chúng ta không thể không tuân theo. Bên cạnh xà phách một con rắn khác không nhịn được thè lưỡi, chợt mới lạnh lùng nói. Nói xong đầu cự xà này đã hơi vung vẩy, toàn thân rắn khổng lồ lướt vào trong Vân Gian Thành, hai con cự và khác cũng hơi xoay mình, hình thành thế bao vây xung quanh vị trai Lý Dật đang đứng. Lý Dật sắc mặt bình tĩnh, một lát sau mới thở ra một hơi, nói. Nếu như đã nói không thông, các ngươi hãy ra tay đi. Nhưng những xà tộc bình thường kia không cần phải ra đâu. Ta nghĩ 4 vị cũng đều là đại diện hàng đầu, liên thủ bắt một người, chẳng lẽ cũng làm không nổi sao? Ôi ôi ôi nhân loại, ngươi không phải nói châm chọc ta. Nếu chúng ta đã tới, tất nhiên không có phần của các tiểu xà tộc ra tay. Nếu không phải biết loài người các người giáo hoạt sợ chết, không chừng sẽ bất ngờ bỏ chạy, 4 huynh đệ chúng ta đến, lại mang theo nhiều tiểu xà tộc như vậy làm gì? Xà phách nhe răng cười một tiếng, cuối cùng vẫy đuôi rắn khổng lồ.

Một bên quan chiến, ánh mắt mấy đầu cự và còn lại đều hiện lên vài phần cổ quái, quay sang nhìn lẫn nhau, thần sắc quỷ dị không ngừng chớp động. Dưới sự quan sát của bọn chúng, Lý Dật mặc dù từng bước lùi về phía sau, nhưng vẫn tay không đỡ vô số công kích của xà phách. Mỗi lần đỡ, mặt đất ở dưới bàn chân hắn lại nứt ra một vệt lớn, nhưng đây không phải vì hắn không dốc toàn lực, hắn quả thực đều chặn được thế công, nguyên nhân là vì không dùng cách khác hóa giải thế công hàm chứa lực đạo của xà phách. Sau khi vung tay đẩy lùi đạo hắc quang cuối cùng, áo giáp đấu khí màu từ lam sắc trên thân Lý Dật chợt lóe lên, bỗng chân phải hắn đạp mạnh trên mặt đất một cái, ngược lại phóng vọt lên phía trên. Suy tương đương, trong lúc thân hình vọt nhanh đi, lội quang trên người Lý Dật cũng nổ vang lên, giống như muốn nuốt chừng tất cả. Sau đó, thân hình lao về phía trước mặt xà phách, hai tay hắn vung mạnh lên, chợt tung một trường vũ bão về phía trước. Nhân loại, đây chính là bản lĩnh của ngươi sao? Bằng chút bản lĩnh nhà ngươi, tốt nhất ngoan ngoãn chịu chết đi. Cách chương.